Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 580, xem mát, góc truyện audio.com, editor, may, không chừng có thể nhìn thấy một hồi trò hay cô lại không muốn bỏ qua. Sau khi Phong Thánh tự phát hiện Lạc Ương Ương, lực chú ý dư quang khóe mắt liền chưa từng rời khỏi trên người cô. Nhìn thấy cô đi qua lối đi bộ, mày lãnh trầm cả đêm, rốt cục là thư hoãn không ít. Bữa tối này, cô Bách Linh hoàn toàn không ăn gì, xoa xoa khóe miệng, ánh mắt ái mộ nhìn Phong Thánh ôn nhu nói. Phong Tổng, có thể mạo muội hỏi một vấn đề riêng không? Hỏi, dĩa bò bít tết Phong Thánh ăn còn thừa không nhiều lắm, mí mắt cũng không nâng một chút. Nhiều chuyện trên người người khác muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi, nhưng anh có đáp lại hay không lại là một chuyện. Cô Bách Linh cố ý kéo dài âm cuối, nhìn Phong Thánh rũ mắt cắt bò bít tết tựa hồ đang do dự, Phong Tổng, tôi muốn hỏi một chút ngài ưu tú như vậy, vì sao chưa có bạn gái? Tay cắt bò bít tết của Phong Thánh hơi ngừng lại, ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía cô Bách Linh. Cố tiểu thư, ai nói với cô là tôi chưa có bạn gái? Cô Bách Linh hiển nhiên bị câu trả lời của Phong Thánh làm ngốc. Cô ta thiết tưởng qua vô số đáp án, lại cố tình không nghĩ tới một câu trả lời như vậy. Không phải, cô Bách Linh tựa hồ có chút không phản ứng kịp, biểu tình còn có một tia nôn nóng, Phong Tổng, chúng ta không phải đang xem mắt sao? Đúng, Phong Thánh rũ mắt ghim một khối bò bít tết lên liền ăn. Nhìn Phong Thánh thần sắc lạnh nhạt tựa hồ cũng không muốn thân thiết với cô ta chút nào, cô Bách Linh cảm nhận được nặng nề thật sâu. Phong Tổng, ngài thật sự có bạn gái. Cô Bách Linh cảm thấy chính mình bị chơi đùa, không đợi Phong Thánh trả lời xác nhận cô ta liền lại vội vàng nói, nếu ngài có bạn gái, vì sao còn muốn tới xem mắt với tôi? Bà nội Phong rõ ràng nói với cô, Phong Thánh vẫn luôn độc thân, chưa có bạn gái. Trưởng bối trong nhà bảo tôi tới. Phong Thánh híp mắt lạnh lại, âm thầm tính toán Lạc Ương Ương đến lầu 2, ước chừng cần thời gian 2 phút. Nếu đã có bạn gái, ngài hoàn toàn có thể cự tuyệt không tới. Cô Bách Linh ôm kỳ vọng rất lớn với lần xem mắt này. Phong Thánh loại qua loa cho xong này, thái độ lạnh nhạt hoàn toàn không xem lần xem mắt này là gì, khó tránh khỏi làm cô thương tâm. Cách chương.